Diện thủ, chương 52, chí nguyện của đế vương. Góc truyện audio.com. Thế nhân đồn đãi, người bất quá là một ngoại thích dựa vào cặp váy đi lên thôi, có thể cho ta cái gì cả. Người ẩm ướt Diệp Tiềm đi bộ ở đầu đường Đôn Dương Thành, trăng sáng treo cao, gió đêm thanh lãnh, hắn ướt lướt thướt lê bước chân, từng bước một đi trên đường phố không người, lưu lại bóng dáng cô lãnh. Về đến nhà, gió đêm thổi, quần áo đã khô, tóc đen cũng tung bay, nhưng trong lòng cũng vẫn hỗn độn không chịu nổi. Hắn đi vào cửa chính nhà mình, lướt qua các thị vệ ánh mắt đầy kinh dị, một mình chậm rãi đi vào trong phòng mình ở hậu viện, đóng cửa lại, ngã đầu ngủ. Một đêm này, hắn có một giấc mộng cổ quái, lại có một cái gì gõ trong lòng, tỉnh mộng rồi trầm mê nghĩ ngợi ngây ngốc nửa ngày, lại ngủ tiếp. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, cả người giống như đâm vào đá tảng, yết hầu khô ráp, hai mắt như có lửa, cơ hồ khó có thể ra tiếng. Nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy đến một cái già thấm mát nhu hòa trà lau trên mặt giống như gió xuân đập vào mặt mang đến vài phần thoải mái. Cảm giác thấm mát lưu lại vài phần ở trên mặt hắn, rồi rời đi, hắn thế nhưng có chút luyến tiếc vung tay lên giữ, ai ngờ lại túm được một cái cổ tay mảnh khảnh cùng một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên mở hai mắt lại nhìn thấy một đôi mắt kinh hoàng vô thố, mang theo gò má đỏ bừng. Diệp Tiềm thấy Thu Nương, buông tay ra, nhíu mày nói. Sao ngươi ở trong này? Nói ra miệng, hắn phát hiện giọng mình thô câm thấp khàn, hoàn toàn khác ngày thường, phảng phất như đầu bị ép xá đập. Hắn giãy giụa muốn dậy, nhưng cả người đau đớn mệt mỏi, cơ hồ không có khí lực. Thu Nương vội đỡ hắn ngồi ôn nhu nói. Tướng quân, hôm qua sợ là ngươi bị phong hàn, một đêm sốt sao, hiện giờ thân mình hư hao, vạn vạn không thể lộn xộn. Diệp Tiềm vô lực nằm xuống, bên này Thu Nương đã đưa đến một chén canh nóng. Tướng quân, đây là chén thuốc vừa hầm, ngươi thừa dịp còn nóng uống đi. Diệp Tiềm nhìn chén thuốc nghền cổ uống xong, lúc này nhìn kỹ chung quanh một phen, nhíu mày hỏi. Thu Nương, sao ngươi ở trong này hầu hạ? Thu Nương cúi mắt, khẽ cười một tiếng. Ta vốn ở làm việc trong bếp, tối hôm qua vừa vặn hầm xong chén thuốc cũng không có việc gì, liền đưa qua, ai ngờ bên cạnh tướng quân chỉ có thị vệ hầu hạ, rất vụng về, hắn cũng mệt mỏi, nên ta ở trong này trông coi. Diệp Tiềm nghe vậy nhíu mày. Vậy ngươi trông coi một đêm? Làm phiền ngươi, Thu Nương nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu nở nụ cười, bên ma lộ ra hai cái lúm đồng tiền tươi ngọt. Tướng quân, ngài đối với Thu Nương có ân tu lưu, Thu Nương luôn luôn nhớ trong lòng, chỉ ngóng trông có cơ hội báo đáp tướng quân, bất quá giờ chỉ là hầu hạ tướng quân cần gì để trong lòng. Diệp Tiềm buông bát, dãy dụa lại đứng lên, miệng nói giọng khàn khàn. Uống thuốc rồi, ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ngươi đi xuống trước đi. Thu Nương khẽ cười nói. Tướng quân, tối hôm qua ngươi ngủ không yên, nằm mộng cả đêm, hiện tại nên ngủ thêm một hồi. Diệp Tiềm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn mắt Thu Nương. Ta mơ cả một đêm. Thu Nương gật đầu, không sai, ngươi còn nói mớ rất nhiều. Diệp Tiềm nhớ lại tối hôm qua, trong mộng các loại hình ảnh kỳ quái, phần lớn lướt qua giây lát, không còn trong trí nhớ, nhưng duy chỉ có một thứ hiện lên trước mắt như trước đây, chân thật làm cho người ta không dám tin, thế nên hiện thời đau đầu choáng váng vẫn nhớ được, ngọt ngào trong mộng vẫn là rõ ở trong lòng. Góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn Thu Nương, thấy Thu Nương cười mỉm nhìn mình, liền trầm giọng hỏi. Trong mộng ta nói mê cái gì? Thu Nương sóng mắt khẽ động, lắc đầu nhẹ giọng nói. Cũng không nói gì, bất quá nói đau đầu, uống rượu nói những lời này thôi. Diệp Tiềm nghe xong, trong lòng này mới buông xuống một ít. Thu Nương thấy vậy, cầm lấy chén thuốc Diệp Tiềm uống hết ôn nhu nói. Tướng quân, Thu Nương đi xuống trước, nếu ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Diệp Tiềm gật đầu, Thu Nương rời đi, đợi cho Thu Nương rời đi, Diệp Tiềm mới nhắm hai mắt lại, hồi tưởng hết thảy phát sinh tối hôm qua. Diệp Tiềm lúc này bất quá mới 19 tuổi thôi, thân mình cường tráng, thêm ngày thường luyện võ cường thân, một trận phong hàn chỉ rằng co một hai ngày đã qua. Diệp phu nhân nghe nói tiểu nhi tử bị bệnh tự mình đến thăm, đến khi thấy Thu Nương hầu hạ chu đáo cẩn thận bên người Diệp Tiềm, nghĩ rằng trong phòng vốn thiếu một nữ nhân, trước định đem Tố Y ở lại hầu hạ hắn, nhưng ai ngờ Diệp Tiềm từ chối không chịu. Hiện giờ Diệp lão phu nhân rất vừa lòng Thu Nương, liền bảo Thu Nương về sau không cần làm tạp vụ, chỉ cần cẩn thận chiếu cố Diệp Tiềm ăn ở là được. Diệp Tiềm biết mẫu thân lo lắng, còn bản thân lần này bị phong hàn ít nhiều có Thu Nương cẩn thận chiếu cố, đối với an bày này cũng không nói gì. Diệp Tiềm thân mình vừa khôi phục liền đi đến giáo trường luyện kỵ binh. Trước đó vài ngày, hắn đề nghị hoàng thượng chế thiết giáp hộ thân, tạo ra một đội kỵ binh quân thiết giáp không gì địch nổi. Hoàng thượng nghe xong mừng rỡ, liền triệu tập nghệ nhân dân gian cùng thợ khéo trong cung ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tác, hiện đã bước đầu chế thành. Diệp Tiềm phụ trách chọn lựa người thiện chiến ở trong quân tăng cường huấn luyện, mấy ngày nay huấn luyện đang gấp, hắn không đành lòng chậm trễ, phong hàn vừa khỏi lâu vội vã tới trong quân. Hiện giờ thời tiết nóng bức, rất nhiều quân sĩ cũng thoát chiến bào lộ cánh tay, lộ ngực tinh tráng. Diệp Tiềm thấy vậy cũng cởi chiến bào, lộ bộ ngực và tấm lưng mạnh mẽ cùng các quân sĩ luyện tập kỵ xạ. Các quân sĩ thấy Diệp tướng quân tự mình cũng tham gia luyện tập, phấn chấn hưng chí bừng bừng, quên mất nóng bức, tình cảm trào dâng. Trong thời gian ngắn, đám Hán tử đông nghìn nghịch một mảnh, tóc dài áo choàng đều lộ cánh tay, giọt mồ hôi lớn chảy trên lồng ngực ngăm đen, dưới ánh mặt trời hiện ra thần thái chói mắt. Mà vào lúc này, Hoài Nhu quận chúa cũng tâm niệm Diệp Tiềm. Từ ngày gặp nhau, nàng đối với Ha càng tò mò, theo tính tình nàng, ngày thứ hai đã muốn chạy đến phủ hắn đi tìm hắn, nhưng ai ngờ lại nghe người trông cửa nói Diệp tướng quân bị bệnh, đang nằm trên sạp không thể dậy gặp khách. Hoài Nhu quận chúa dù lớn mật cũng không thể chạy đến trước giường gặp người, đành phải tạm thời nhẫn nại. Thật vất vả nghe nói hết bệnh rồi, vội vã đi đến, lại nghe nói Diệp Tiềm đã đi tới chỗ luyện binh, nàng đành phải quay đầu ngựa, vội vã đuổi đến đây. Chỗ luyện binh ở Thu Lâm Nguyền, là hoàng thượng đặc phê cho Diệp Tiềm luyện binh, người bình thường đương nhiên không thể dễ dàng ra vào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hoài Nhu quận chúa là loại người nào, nàng vừa tới đã ói khéo như rót mật, nói dối thường xuyên đến, thứ hai nàng còn có thể cáo mượn oai hùng, giận dữ khiển trách một phen, lộ ra vẻ uy nghi của công chúa hoàng gia, trong mây lẫn sương khiến người nghe mơ hồ, tuy rằng không hiểu thiên gia uy nghi cùng với việc cho nàng đi vào có quan hệ gì, nhưng lúc này cũng gật đầu đáp đúng. Còn nữa, bọn họ cũng không phải ngốc tử, biết Hoài Nhu quận chúa trước mắt về sau cực khả năng là phu nhân Diệp tướng quân, cũng không thể dễ dàng đắc tội. Vì thế sau một phần nói bậy, Hoài Nhu quận chúa vuốt mông ngựa cổ, vui vẻ đi vào. Hoài Nhu quận chúa vào trong rừng, chỉ mong chạy đến chỗ có tiếng hô liên tục kia, không bao lâu nhìn thấy một đám Hán tử lộ cánh tay, một mảnh đen nhánh, trong đó vài người còn cánh tay trắng bóng, mặc dù ánh mắt nàng tốt nhưng cũng không thể nhìn ra ai là Diệp Tiềm. Mặt nàng đỏ lê, nghĩ rằng đám nam nhân này thật sự không biết lễ nghi, sao mặc thành như vậy, tức thời vội tìm người đến hỏi, tốc tốc bảo Diệp Tiềm tới gặp nàng. Đang ở giáo trường, Diệp Tiềm nghe nói Hoài Nhu quận chúa đến, không hiểu thế nào, đang trầm tư đã thấy Ngô Môn Trung cùng Thạch Dũng bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn mang theo ái muội, hắn đột nhiên hiểu được, lạnh giọng phân phó. Các ngươi ở trong này mang theo quân sĩ luyện tập thêm, ta đi một chút sẽ trở lại. Lúc rời đi, hắn tiện tay lấy chiến bào phủ thêm, xoài bước ra ngoài giáo trường đến doanh trại. Trong doanh trại, Hoài Nhu quận chúa chờ có chút không kiên nhẫn, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là Diệp Tiềm, hắn mặt mày cương nghị, góc cạnh vẫn đẹp mắt như đêm đó nàng đã gặp, lúc này vừa mới luyện binh, tóc đen hơi ẩm, dính ở bên tai, trên mặt cũng có vết mồ hôi. Ánh mắt nàng đi xuống chút nữa, đã đỏ mặt lên. Nguyên lai Diệp Tiềm tùy tay phủ thêm chiến bào, vải dệt mỏng manh thế nhưng nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt, vì thế dính ở trên ngực, hơi lộ ra cơ bắp rắn chắc phía dưới. Lúc này Diệp Tiềm tuy rằng hơi thở coi như đều trầm ổn, nhưng ngực lại phập phồng, một cỗ hương vị lộ ra mạnh mẽ hữu lực kiên cường, tản ra hương vị đặc hữu của nam nhi xa trường. Hoài Nhu quận chúa thường ngày tiếp xúc nam tử, đều là hạng người cử chỉ thỏa đáng, nho nhã lễ độ, làm sao có thể dám ở trước mặt nàng ăn mặc như thế, tức thời nàng có cảm giác đường đột, ngược lại tâm trí quay về, thậm chí sinh ra một cỗ ý niệm, nếu nàng quen thuộc với hắn, một ngày kia có thể kiểm tra bọ ngực nóng bỏng vẫn tản ra nhiệt khí kia có tư vị gì đây. Diệp Tiềm không biết Hoài Nhu quận chúa trong một lúc đã có nhiều ý tưởng như vậy, chỉ thấy nàng đứng ở đó ngơ ngác nhìn, hắn nhíu mày nói. Quận chúa, người xâm nhập Thu Lâm Nguyền, không biết có gì chỉ giáo. Hoài Nhu quận chúa thấy hắn hỏi như vậy, tỉnh thần một chút, giảo hoạt nở nụ cười, vội đến bên cạnh Diệp Tiềm, nghịch ngợm nói. Không có gì chỉ giáo thì không thể tới gặp sao, ta nghe nói ngươi bị bệnh, trong lòng lo lắng, vội đến thăm ngươi. Diệp Tiềm nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng không vui, trên mặt cũng càng thêm xa lạ, đạm thanh nói. Quận chúa nói đùa, Diệp Tiềm một người thua lỗ cùng quận chúa không có lui tới, đâu đáng giá quận chúa lo lắng như thế. Hoài Nhu quận chúa nghe hắn nói như vậy, nhưng là bộ dáng đem mình đẩy ra ngàn dặm, trong lòng mất hứng, lúc này quyệt miệng nói. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiềm, ngươi cũng biết, Thái hậu và Chiêu Dương công chúa đều có ý để chúng ta kết làm vợ chồng, ngươi chẳng lẽ đối với ta không có cảm giác gì sao? Ta đến thăm ngươi thế nhưng ngươi còn nói ra loại lời này. Diệp Tiềm mày rậm gắt gao nhíu chặt, thầm nghĩ nàng và Chiêu Dương công chúa cùng là nữ nhi thiên gia, mặc dù cá tính khác nhau rất lớn, nhưng phong cách hành sự rất giống nhau, tất cả đều làm theo ý mình, không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem điều lệ lễ pháp đặt vào trong mắt. Lại nhớ tới Chiêu Dương công chúa, con ngươi Diệp Tiềm càng thâm trầm, liếc Hoài Nhu quận chúa, lạnh lùng xa lạ nói. Quận chúa, ngài đây là nói gì, sao mặt tướng hoàn toàn nghe không hiểu. Hoài Nhu quận chúa vừa nghe tức không có chỗ đến, giận dữ hỏi. Diệp Tiềm, ngươi căn bản trong lòng không ta, Chấm, Diệp Tiềm cười lạnh, hỏi ngược lại. Không thân chẳng quen, mặt tướng vì sao trong lòng phải có quận chúa? Hoài Nhu quận chúa không dám tin chừng Diệp Tiềm nửa ngày, trợn mắt há mồm, cuối cùng rốt cục hiểu được, nước mắt rơi xuống. Khá lắm Diệp Tiềm, ngươi cũng dám cự hôn, ngươi cảm thấy ta không đủ đẹp hay địa vị không đủ để xứng đôi với ngươi? Diệp Tiềm thấy công chúa xinh đẹp giây lát khóc thành như vậy, trong lòng lại không một tia thương tiếc, chỉ lạnh nhạt xa lạ nói. Quận chúa nói đùa, là Diệp Tiềm không xứng với quận chúa. Hoài Nhu quận chúa càng tức, nàng sống mười mấy năm, còn chưa bao giờ gặp ai nhìn thấy nàng khóc mà không đến ôn nhu dỗ dành, tức thời lau nước mắt hung hăng nói. Diệp Tiềm, ngươi chờ, nếu ta không thể khiến ngươi ngoan ngoãn cưới ta, ta cũng không mang họ Triệu. Nói xong vặn người, vung tay một cái, xốc lên rèm cửa doanh trại đi thẳng đến con ngựa của mình. Diệp Tiềm đứng ở đó ngưng thần một lát, đột nhiên bước ra, quả nhiên gặp vài người thân tín ở ngoài doanh trại đang dán lỗ tai nghe động tĩnh đâu. Hắn trầm mặt liếc mắt quét bọn họ một cái, nhíu mày hỏi. Vì sao Hoài Nhu quận chúa có thể tiến vào giáo trường? Vài người thân tín hai mặt nhìn nhau, ào ào lắc đầu nói không biết. Diệp Tiềm hừ lạnh một tiếng. Đường đường Tu Lâm Nguyền, vốn là tường đồng vách sách khó vào, thế sao một nữ tử tiến vào các ngươi không biết chút nào? Mọi người cúi đầu, không dám nói. Diệp Tiềm âm thanh lạnh lùng. Đi thăm dò cha ra rồi quân pháp xử trí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng cao giọng đáp vâng. Một lần nữa trở lại giáo trường, Diệp Tiềm mặt mày lạnh lẽo, khí thế lạnh thấu xương, mặc dù mặt trời chói chang trên đầu, nhưng trên giáo trường phần đông quân sĩ lại cảm thấy hàn ý dày đặc đập vào mặt. Diệp Tiềm trầm giọng ra lệnh, tiếp tục luyện, hắn cúi mắt rút tam xích kiếm bên hông, bảo kiếm được mặt trời chiếu vào phát ra quang mang thị huyết. Mặt mày hắn cương nghị vẫn không nhúc nhích, môi giống như lưỡi dao sắc bén. Nhìn chằm chằm kiếm trong tay, hắn nói từng chữ. Tất cả phải bắn ra 50 mũi tên trúng đích mới có thể nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, các tướng sĩ đều đã về doanh, nhưng Diệp Tiềm vẫn nắm kiếm trong tay, si ngốc đứng dưới ánh trăng. Hắn vẫn nhớ rõ, nữ nhân kia đã dùng tư thái thế nào đưa thanh kiếm này cho hắn. Thân thể mềm mại trơn mịn giống như tơ, bảo kiếm kiên cường lạnh như băng, xâm nhập như phân kim phá ngọc, bao vây ấm áp khít khao, đây là hồi tưởng kiếp này khó quên được. Gocchuyenaudio.com Trong mắt Diệp Tiềm đã từng thấy, nữ chủ nhân xinh đẹp của mình, đó là một mối tình trong lòng thiếu niên ở nơi cằn cỗi chua xót đầy bóng tối tỏa sáng rõ một sắc màu cùng chờ đợi. Đợi cho đi vào dưới làn váy thạch lưu, tiến vào màn gấm, hắn lại xa vào ôn hương Nguyễn Ngọc không thể tự thoát ra. Khi đó chỉ hận nàng quá mức vô tình lạnh bạc, chỉ cảm thấy nàng như mây như khói khó lường khó hiểu, không có chút tình yêu, lại không biết làm như thế nào, vài phần khát vọng ẩn ẩn trong lòng rung động nhưng lại không chỗ sử dụng. Hiện giờ mấy bồn nước lạnh hắt xuống, cũng hắt tình say mê của hắn. Nhắm mắt lại, nhớ lại tình cảnh một đêm kia, nàng cơ hồ toàn thân xích lõa ôm chặt thanh trường kiếm này. Thanh kiếm này, gọi là Long Tuyền, là tiên hoàng ban cho Tiêu Đồng, sau đó Tiêu Đồng bỏ kiếm mà đi, để lại trong tay nàng. Lúc hắn dùng cứng rắn xuyên phá ngụy trang của nàng tiến vào thân thể nàng, lại từ trong tay nàng lấy đi thanh kiếm này, trong lòng không phải không có oán hận che mờ hai mắt hắn, khiến hắn không thấy rõ dụng ý của nàng. Hiện thời mộng tình mới biết dụng ý nàng tặng kiếm lúc chia tay. Thanh kiếm này, biệt danh là thủ hộ, cũng là một nam nhân từng hứa hẹn với một nữ nhân. Diệp Tiềm nắm chặt trường kiếm tĩnh tư dưới ánh trăng, trong lòng càng bi thống thê lãnh, nhưng bên trong lồng ngực thê lãnh có cái gì bốc lên. Vùng kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang giống như ánh trăng chói mắt, hắn ngửa đầu nhìn, thấy trăng như lưỡi câu, bầu trời đêm hiu quạnh. Một loại bi thiết khó diễn tả bằng lời nổi lên trong lòng, để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Tiềm, như lời nàng nói, ngươi có thể cho nàng cái gì? Ngươi có cái gì có thể để thủ hộ người trong lòng ngươi vẫn yêu? Nữ tử kia đã từng bị người nhục nhã, một ngày kia ngươi có thể vì nàng xóa đi sỉ nhục hay không? Một cỗ chí khí khẳng khái cùng với đau đớn thâm trầm trong lòng nổi lên, giờ khắc này, dưới ánh trăng, với trường kiếm ba thước, Diệp Tiềm âm thầm thề chung quy một ngày, ta sẽ lấy máu tặc nhân đến rửa sạch sỉ nhục trong lòng nàng. Ngay lúc lồng ngực Diệp Tiềm mênh mông cuồn cuộn, một nam tử vẫy lui thị nữ, lẳng lặng đi tới giáo trường, lạnh nhạt nhìn kỹ thiếu niên giữa sân tuổi sắp xỉ mình. Diệp Tiềm nhíu mi quay đầu nhìn, thấy đương kim thiên tử khí định thần nhàn đứng ở ngoài giáo trường ở, hắn thu kiếm, đi nhanh tới, quỳ một gối xuống. Hoàng thượng, Triệu Trệ cười, Diệp Tiềm, thời gian không còn sớm, ngươi còn ở đây. Diệp Tiềm gật đầu, khởi bẩm hoàng thượng, mà tướng mấy ngày trước đây say rượu, hôm nay nghĩ cần luyện tập thêm. Triệu Trệ vừa lòng cười to, tốt Diệp tướng quân quên mình như thế tương lai tất có một ngày có thể giúp trẫm thành tựu nghiệp lớn. Diệp Tiềm cúi đầu không nói, Triệu Trệ cười khẽ chậm rãi thong thả bước trên giáo trường, vừa đi vừa nói. Diệp tướng quân cảm thấy, Đại Viêm triều ta có một ngày có thể san bằng Tứ Di, xưng bá thiên hạ hay không? Diệp Tiềm cúi mâu, đạm thanh nói. Hoàng thượng anh minh thần võ, Đại Viêm triều tất ưng thịnh, mặt tướng khẳng định sẽ có một ngày. Triệu Trệ quay đầu, nhíu mày cười nói. À, nghe ý tứ Diệp tướng quân, việc này là có thể làm. Diệp Tiềm trầm giọng nói. Hồi hoàng thượng, việc này đương nhiên không dễ, nhưng chỉ cần đi tất có một ngày thành công. Triệu Trệ nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười chấn động rừng cây, cười xong, hắn nhìn kỹ Diệp Tiềm. Khóc chuyện audio.com. Diệp tướng quân, ngươi cũng biết, việc này gian nan trùng trùng, nhưng trẫm vì sao phải cố ý đi làm. Diệp Tiềm trong lòng âm thầm nhíu mày, bất quá vẫn theo lời hoàng thượng đáp. Mặt tướng không biết, hắn cho rằng hoàng thượng sẽ nói về bản thân, nhưng sau thật lâu, khi hắn nâng mắt đã thấy nam tử trước mắt chỉ khoanh tay đứng dưới trăng, giống như đang trầm tư. Hắn trầm mặc chờ đợi. Không biết bao lâu, hoàng thượng rốt cục mở miệng, âm điệu cũng cực kỳ trầm thấp, phảng phất thanh âm là từ trái tim phát ra. Diệp Tiềm, ngươi cũng biết, lúc trẫm niên thiếu đã từng âm thầm phát thề tất các tộc Man Di đã từng khi nhục Đại Viêm triều ta đạp ở dưới chân trẫm. Hắn quay đầu, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Tiềm nói. Diệp tướng quân, ngươi từng làm việc ở trong phủ bào tỷ trẫm Chiêu Dương công chúa, ngươi cũng biết bào tỷ trẫm năm đó vì sao vội vàng gả cho Bình Tây Hầu. Diệp Tiềm cúi mắt giấu xuống ngàn vạn cảm xúc trong lòng, chỉ đạm thanh nói. Hồi bẩm hoàng thượng, mặt tướng không biết. Hoàng thượng kéo ra một ý cười, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không biết cũng tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trẫm không từng quên năm đó một ngày bọn họ nhục nhã Đại Viêm triều ta, chung quy một ngày, trẫm xem bọn họ ở dưới chân trẫm cúi đầu xưng thần tung hô vạn tuế. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, phảng phất thở dài, phảng phất vô nghĩa, nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó, A tỷ nhất định vui vẻ. Diệp Tiềm trong mắt chấn động, tay nắm kiếm khẽ động. Hoàng thượng bỗng nhiên cao giọng nói. Diệp Tiềm, ngươi có nguyện vì trẫm vượt mọi chông gai công phá thành chi? Diệp Tiềm thu kiếm, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Hoàng thượng, mặt tướng đương nhiên ra sức khuyển mã chi lao. Hoàng thượng nghe vậy, cao giọng cười to, vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ một ngày có cơ hội tốt trẫm ra một đạo chiếu thư, ngươi nhất định có thể ở trên sa trường vì trẫm mở ra khát vọng. Hoài Nhu quận chúa từ ngày ở giáo trường bị Diệp Tiềm lạnh mặt, đầu tiên là giận dữ, nhưng về nhà tinh tế nhớ lại ngôn hành của hắn, lại càng nghĩ càng yêu, chỉ cảm thấy như vậy mới là nam nhi khí khái. Nguyên bản nàng đối với hắn bất quá là vài phần tò mò, hiện thời hắn lạnh mắt cự tuyệt ngược lại khác với các nam tử đã gặp trước đây. Nàng nhịn không được chậm rãi hồi tưởng bộ dáng hắn ngày đó, lại nhớ đến lồng ngực dâng lên nhiệt khí, trên mặt càng khô nóng, đứng ngồi không yên, liền tiến cung gặp Thái Hậu. Nàng mặc kệ cái khác, nhất định phải nghĩ cách để Diệp Tiềm cưới mình. Vương Thái Hậu nghe Hoài Nhu quận chúa cầu xin cũng rất khó xử, liền triệu hoàng đế đến hỏi kết quả, muốn cho hắn ra một đạo chiếu thư ban thưởng hôn sự. Diệp Tiềm kia dù vẫn quật cường, còn có thể kháng chỉ không tuân sao? Ai ngờ hoàng thượng lại có ý tưởng khác, chỉ mềm giọng dỗ mẫu thân Thái Hậu, lại đấm lưng lại bóp chân, cuối cùng rốt cục nói. Diệp Tiềm người này, chấm có chỗ hữu dụng, hôn sự này tạm thời không thể đáp ứng. Vương Thái Hậu liếc nhìn con, vậy làm sao bây giờ? Hoàng thượng trầm tư một lát trả lời, để Hoài Nhu chờ xem, chờ thêm 3 năm, trẫm lại lo lắng chuyện tứ hôn cho Diệp Tiềm. Thêm 3 năm, Vương Thái Hậu quả thực muốn nói hồ nháo, Hoài Nhu quận chúa năm nay đã 16, sao có thể mặc cho hỏng tươi hoa, bị Diệp Tiềm chậm trễ như vậy? Khóc chuyện audio.com. Nhưng hoàng thượng không nhả ra, Vương Thái Hậu cũng không có biện pháp, sau đó gọi Hoài Nhu quận chúa tới nói, ai ngờ Hoài Nhu quận chúa liên tục gật đầu. Đừng nói 3 năm, dù 30 năm ta cũng chờ. Thế nào có gì lớn lao, dù sao ta là phi Diệp Tiềm không cả. Vương Thái Hậu mắt thấy cô nương ngốc này cuồng dại như vậy, cũng không có biện pháp khác, đành phải triệu Thường Châu Vương Phi đến, bảo bà nhiều khuyên bảo nhiều hơn. Nhưng Hoài Nhu quận chúa từ nhỏ được nuông chiều, Vương Phi nào có khả năng khuyên được, bất quá dù tận tình khuyên nhủ cũng là dã tràng xe cắt, thấy nàng một lòng say mê đành tự than thở. Hoài Nhu quận chúa không nghe khuyên bảo, tự nghĩ cách thường xuyên chạy tới trong phủ quấy rầy Diệp Tiềm, sau này làm cho người trông cửa tướng quân phủ nhìn thấy nàng liền như thấy ôn dịch, để nàng đi vào tất nhiên bị tướng quân trách phạt, không cho nàng vào thật sự cũng sợ quận chúa điêu ngoa này. Mãi cho đến một ngày, Thu Nương vừa đúng lúc ra ngoài trở về, nhìn thấy quận chúa ở trước cửa nhà khóc lóc om sòm, liền nhíu mày. Hoài Nhu quận chúa là loại người nào, rất nhanh chú ý đến Thu Nương, nàng cao thấp đánh giá một phần, rốt cục trừng mắt chỉ vào Thu Nương hỏi. Ngươi là người phương nào? Thu Nương cúi đầu hành lễ, ôn nhu trả lời. Hồi quận chúa tỷ nữ tên là Thu Nương, là thị nữ trong tướng quân phủ. thị nữ a, Hoài Nhu quận chúa cao ngạo nâng cằm lên, nhìn kỹ một phen, lại lắc đầu nói. Vậy ngươi cùng tướng quân nhà ngươi quen thuộc sao? Thu nương gật đầu, quen. Hoài Nhu quận chúa nheo lại con ngươi. Quen thế nào? Thu nương cười khẽ, thu nương vốn là thị nữ hầu hạ bên người tướng quân, đương nhiên rất quen thuộc. Hoài Nhu quận chúa tuy rằng chưa gả, nhưng cũng không phải ngốc tử tự nhiên sẽ liên tưởng đến một chuyện, nghĩ một ngày kia chứng kiến lồng ngực nóng bỏng, trong lòng nàng chua xót khó nhịn, phòng bị nhìn Thu nương nửa ngày. Người hầu hạ gì a? Thu nương lại cười. Ta làm mấy món ăn ngon, tướng quân xưa nay vẫn thích mặt khác quần áo ngày thường cào tướng quân, đều là ta một tay xử lý may vá. Hoài Nhu quận chúa nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì, như có đăm chiêu dắt ngựa đi, dọc đường cũng quên xoay người lên ngựa, cứ đi bộ một đường như vậy. Ngày thứ hai, Hoài Nhu quận chúa lại chạy tới yêu cầu mẫu thân của mình mời sư phụ, nói là muốn bắt đầu học tập nữ hồng, Thường Châu Vương Phi chấn động, bất quá vẫn thuận theo nữ nhi tức tốc làm theo. Một phen ngốc nghếch cầm châm tuyến gào khóc thảm thiết, Hoài Nhu quận chúa cuối cùng ép buộc ra một kiện có vẻ dốc nữ hồng, là một cái kiếm tuệ khảm mỹ ngọc. Nàng nhìn kiếm tuệ, nghĩ Diệp Tiềm ngày thường tư thế oai hùng hông đeo trường kiếm, nếu đeo kiếm tuệ này, không biết có tăng thêm vài phần thần võ không? Có kiếm tuệ rồi, nàng phát hiện một vấn đề khó khăn, đó là làm thế nào đưa kiếm tuệ cho Diệp Tiềm. Bởi vì, nàng cơ bản rất khó gặp được Diệp Tiềm. Nàng trái lo phải nghĩ, vui vẻ tiến cung tìm Hoàng hậu công khai đưa kiếm tuệ cho Hoàng hậu Diệp Trường Vân. Diệp Trường Vân nhìn Hoài Nhu quận chúa này thần thái tiểu nữ nhi, trong lòng cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải đệ đệ nhà mình kia thật sự là một người tính tình quật cường, thật xứng với quận chúa đơn thuần này, thật là chuyện may mắn a. Cóc truyện audio.com. Diệp Trường Vân nhận được trọng trách giao kiếm tuệ này, trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu trực tiếp giao cho Diệp Tiềm tất nhiên bị cự, đến lúc đó khó tránh khỏi phí ý tốt của tiểu quận chúa này, còn lạnh tâm người ta. Cuối cùng nàng rốt cục quyết định trực tiếp đem kiếm tuệ giao cho Diệp Tiềm, nói là trong cung ban cho. Diệp Tiềm nhận kiếm tuệ, nhưng không để ý, hoàng thượng đối với những người tin cậy trong cung ngẫu nhiên ban cho và thứ, bất quá là chuyện cực kỳ phổ thông. Bất quá hiện thời tuy rằng hắn đã là tướng quân, nhưng ngày thường đi vẫn vô CNFC đơn giản, đối với các vật trang sức mỹ ngọc cũng thật không chú ý, tức thời được tỷ tỷ đưa tới, liền tùy tay đeo trên thân kiếm. Về phần Hoài Nhu quận chúa, nàng vừa gặp đã quấn quýt si mê hắn 2 năm có thừa, hắn các loại lạnh lùng nói thẳng tướng cự, nàng cũng tiếp tục dây dưa không nghỉ. Chuyện này cơ hồ Đôn Dương Thành đều biết, thành đề tài bàn tán đầu đường cuối ngõ. Diệp Tiềm phiền chán bất đắc dĩ rất nhiều, cũng từng ngẫu nhiên nhịn không được nghĩ, nếu nàng nghe được tin tức này, trong lòng thực sẽ vui vẻ sao? Tác giả có chuyện muốn nói, chương tiếp theo là Ali, Diệp Tiềm, Chiêu Dương công chúa 3 người. PS, sao cái chương này nó dài kinh dị? Các nàng thấy A Tiềm nhà ta có phải chung thủy trước sau như một không? Khách chương.